Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394 quá hàm, ta tưởng đem nó xem đạm, canh 1, ở đoàn phim Nhật Tử Thư Trừng quá thật sự phong phú. Mỗi ngày nghiên cứu kịch bản đem chính mình toàn thân tâm đầu nhập đến Tô Tử cùng Tô An hai cái. Nhân vật chung, Thư Trừng, Dư Chu đột nhiên kêu nàng. Thư Trừng từ kịch bản chung ngẩng đầu, nhìn Dư Chu liếc mắt một cái. Con người mang theo nghi hoặc, đi ra ngoài ăn cơm không? Dư Chu nâng nâng cằm hỏi nàng. Ta biết ly nơi này không xa có ra tiệm cơm ăn đi. Thư Trừng suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, từ thượng một lần nam nhân quải nàng điện thoại lúc sau liền mấy ngày không có lý nàng. Nhậm nàng như thế nào đùa giỡn, nam nhân đều không có hồi quá một câu cho nàng. Mỗi ngày đảo vẫn là đều sẽ đưa tới một ít mỹ thực. Nhưng là này đó mỹ thực đều là Thư Trừng không quá thích đồ ăn phẩm. Làm Thư Trừng giờ khóc giờ cười. Này keo kiệt kẹo kết tức phụ thật là bị nàng sủng đến càng ngày càng vô pháp vô thiên. Dư Chu mang hảo khẩu trang, thay một kiện nhìn qua tương đối soái hàn phạm phong cách quần áo. Thư Trừng nhướng mày nhìn hắn, con ngươi mang theo tà tự ý cười. Ngươi đây là đi ăn cơm vẫn là đi sánh bằng. Dư Chu nhướng mày, vì trong chốc lát bị paparazzi chụp đến thời điểm nhìn qua soái một chút. Thư Trừng rất là vô ngữ chiều hắn trợn trắng mắt, giơ ngón tay giữa lên. Cái kia là Thư Trừng sao? Giống như a, sẽ không thật là Thư Trừng đi. Đi đi đi, chúng ta đi muốn ký tên thử Simonser. Thư Trừng một đường là ở chung quanh người nghị luận xôi. Nổi dưới đi đến tiệm cơm, Dư Chu không có cùng nàng cùng nhau đi. Hắn thấy Thư Trừng không mang theo khẩu trang liền ghét bỏ ly nàng 10 mét xa. Ngươi hảo, ngươi là Thư Trừng sao? Hai nữ sinh sóng vai đi ở Thư Trừng trước mặt hỏi. Thư Trừng bãi một trương diện than mặt, lắc lắc đầu, địa đạo đế đô lời nói từ trong miệng truyền ra. Không giống Thư Trừng ngày thường âm sắc, hai nữ sinh trong tay còn cầm bút nửa tin nửa ngờ. Thật sự không phải sao? Rất nhiều người đều nói ta lớn lên giống Thư Trừng mặt không đổi sắc nói. Tiểu Cầm Ni, một người nữ sinh lôi kéo một cái khác nữ sinh ống tay áo. Giống như hắn thật sự không phải ra. Thật vậy chăng? Tiểu Cầm có chút hoài nghi nhìn Thư Trừng. Thẳng đến hai người đi xa, một cái khác nữ sinh mới nói. Hắn chính là Uli Thư Trừng nam thần, vậy ngươi vừa mới như thế nào? Nữ sinh đánh gãy Tiểu Cầm nói. Dùng tay phiên trên người bao. Tiểu Cầm, nam thần có việc gấp đi. Không thể chậm trễ thời gian. Hơn nữa ta chú ý tới nam thần ở người khác nhìn không tới địa phương thả đường ở ta trong bao. Người nói cái gì? Tiểu Cầm có chút kích động. Nam thần phát đường, nữ sinh móc ra đường. Chú ý tới trong bao hai chương ký tên chiếu. Mặt trên ảnh chụp đều là trên mạng không có. Nữ sinh đem ký tên chiếu một chương đưa cho Tiểu Cầm. Một khác chương chính mình lưu trữ, đem đường cũng chia làm hai phần, một phần cho Tiểu Cầm Ni, nói nam thần rốt cuộc sẽ nhiều ít loại ngôn ngữ a. Tiểu Cầm nhịn không được cảm thán, phía trước là Tứ Xuyên lời nói, sau đó là Đông Bắc lời nói, hiện tại lại là Đế Đô lời nói. Nữ sinh cười nói, cho nên mới cảm giác chính mình manh đát, tới rồi tiệm cơm ăn cơm. Thư Trừng điểm đồ ăn lúc sau Dư Chu mới chậm gì gì theo kịp. Thư Trừng tùy ý điểm hai dạng khác biệt đồ ăn, người phục vụ bưng lên đồ ăn sau Thư Trừng nếm một ngụm. Mặt khác thời gian là liền nhìn chằm chằm vào đồ ăn Simonser Dư Chu đồ ăn còn chưa tới. Vì thế ăn vị chơi di động chờ thượng đồ ăn, quá trong chốc lát, người phục vụ tò mò hỏi Thư Trừng, đồ ăn không thể ăn sao? Vì cái gì ngươi nhìn chằm chằm vào xem mà không ăn đâu? Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn người phục vụ, từ từ nói, quá hàm, ta tưởng đem nó xem đạm mần đi. Hết chương.